Anh Hùng Truyện xin chào các bạn. Anh Hùng Truyện xin gửi đến các bạn phần 11 cuốn sách Chân Trần Chí Thép, tác giả Trung tá Thủy quân Lục Chiến James Zumwalt, con trai đô đốc chỉ huy trưởng lực lượng hải quân Mỹ tại Việt Nam. Dọn mìn. Khối lượng vũ khí khổng lồ mà Mỹ giải xuống đầu người Việt Nam trong suốt chiến tranh khiến lực lượng công binh luôn bận rộn. Đại tá trưởng binh trạm Hồ Minh Chí cho biết. Ban đầu chúng tôi tổn thất khá nhiều sinh mạng khi cố dùng sẻng để dọn mìn, mìn chống tăng và mìn sát thương được thả từ máy bay. Những người lính công binh không biết rằng lưỡi sẻng bằng sắt đã kích hoạt mìn từ tính. Khi nhận ra được điều này, lính công binh lột hết áo quần khi gỡ mìn. Ông Chí nói rằng chính yếu tố sinh tồn đã tạo động lực cho lính tráng của ông nhanh chóng học hỏi những kỹ thuật mới để đối phó với mìn. Một trong những kỹ thuật được áp dụng đầu tiên đó là đào mìn lên và kích nổ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, cách làm này thường gây hư hỏng đường xá, dẫn tới việc trì hoãn các đoàn xe trong thời gian sửa đường. Sau khi biết rõ cấu tạo của mìn, lính công binh mới nghiên cứu cách vô hiệu hóa. Mỗi khi phát hiện ra quả mìn được thả từ máy bay xuống, người ta liền cắm một lá cờ ngay vị trí của nó. Tiếp đó, đội tháo gỡ của các binh trạm sẽ được điều đến để làm nhiệm vụ. Ông Chí cho biết rằng sự tinh vi trong kỹ thuật tháo gỡ bom mìn của Việt Nam ngày càng tăng và người Mỹ cũng không ngừng cải tiến vũ khí của họ. Thế nên lính của ông phải luôn luôn sẵn sàng đối phó với thách thức mới. Sự khéo léo của người Việt Nam luôn giúp họ biến cái tiêu cực thành tích cực. Theo ông Chí, đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi muốn tháo gỡ chứ không kích nổ, bởi khi tháo ra chúng tôi có thể tận dụng các bộ phận của mìn chẳng hạn như mạch điện cho mục đích khác. Mỗi binh trạm sử dụng các phương cách khác nhau để dọn dẹp bom mìn. Trong khi đơn vị của Chí tập trung tháo gỡ, những nhóm khác lại ưa kích nổ ngay tại trận. Trung úy Lương Công Định được điều lên đường mòn vào tháng 1 năm 1968. Ông ở đấy cho tới khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975. Là lính công binh đảm nhiệm việc đảm bảo xe cộ đi qua binh trạm mình thông suốt, Định còn có nhiệm vụ dọn dẹp bom mìn. Định kể. Tôi đóng quân tại Savannakhet ở Lào, mỗi khi đường bị ném bom, một tổ sẽ được điều đi sửa chữa. Họ có thể kích nổ tại chỗ hoặc tháo ngòi bom mìn. Mỹ dùng rất nhiều loại bom mìn khác nhau. Họ thả mìn từ trường và bom thông thường. Nhiệm vụ chính của đơn vị là phá hủy những thứ này nên chúng tôi ít khi tháo gỡ. Dù sử dụng phương pháp nào thì bước đòi hỏi đầu tiên vẫn là xác định vị trí của quả mìn. Đôi khi nhiệm vụ này khó khăn hơn nhiều so với những bước còn lại. Như ông Định giải thích, thời điểm khó khăn nhất là lúc mìn vừa được giải xuống. Chúng tôi không biết có bao nhiêu quả hoặc loại mìn gì được thả. Bùn đất che phủ khiến cho mắt thường không thể thấy được các quả mìn được thả xuống đường. Tôi cùng với đồng đội chịu trách nhiệm dọn mìn trong một đoạn đường dài từ 5 tới 6 cây số trên đèo Bà Nhạ vào tháng 10 năm 1969. Để dọn mìn, chúng tôi quyết định sử dụng một chiếc xe thử chạy trên đường để xem có quả mìn từ trường nào không. Tôi xung phong ngồi bên cạnh người lái xe tải, anh này cũng là người xung phong nốt. Khi bước lên xe, hai chúng tôi tin rằng mình sẽ chết vào ngày đó và cả hai đều chuẩn bị tinh thần để hy sinh. Tài xế cho xe chạy chậm, được một đoạn chừng 150 mét. Đột nhiên, có một tiếng nổ rất lớn. Chiếc xe cán phải mìn. Nó rung lên nhưng không bị lật. Mọi người đứng xem tưởng chúng tôi đã chết khi thấy một phần chiếc xe bị phá hủy. Nhưng may mắn thay, quả mìn nằm khá sâu dưới đất nên sức công phá bị giảm. Có nhiều nguyên nhân khiến quả mìn bị vùi sâu. Thứ nhất, khi rơi xuống đất, chân thăng bằng của quả mìn không bung ra khiến nó cắm sâu vào lòng đất. Thứ hai, nước mưa đã đầy bùn đất lấp quả mìn. Thứ ba, bom nổ xung quanh đã xới đất bồi lấp lên phía trên quả mìn. Thật kỳ diệu, Định chỉ bị thủng màng nhĩ bên trái. Ông kể tiếp, sau này, chúng tôi sử dụng một nhóm 6 lính công binh, 3 người bên trái và 3 người bên phải để dò mìn. Mọi người dùng tay để dọn mìn. Một vài lần, chúng tôi quyết định mở đường mới. Định và đồng đội không có thiết bị công nghệ cao để định vị mìn. Họ chỉ dựa vào bản năng, lòng dũng cảm, sự khéo léo và vận may. Ông Định cho biết còn có một cách dọn mìn khác nữa, đó là lấy những thùng phi dầu trống rồi cho chúng lăn từ trên dốc xuống để kích hoạt mìn từ trường. Nhà báo Trần Công Tấn cũng như những người có mặt thường xuyên trên đường mòn cho biết có nhiều phương pháp dọn mìn. Khi xác định được vị trí quả mìn, người ta sẽ sử dụng một chiếc xe tải được trang bị lớp bảo vệ đặc biệt để kích nổ. Những thành gỗ lớn được gắn hai bên thành, dưới khung gầm và xung quanh máy xe. Lái xe và lái phụ ngồi vào buồng lái, cả hai đều mang áo phòng không và mũ bảo hiểm Liên Xô. Một sợi dây rất dài đến 500 mét được buộc phía sau để xe kéo đi. Khi khúc đường cần dọn dẹp không được thẳng thì người ta có thể điều chỉnh sợi dây cho phù hợp. Sợi dây phía sau là một giải pháp an toàn cho chiếc xe được gắn với một thùng phi dầu thật nặng để kích nổ mìn. Thùng phi này phải nặng tới một mức độ nào đó mới có thể kích nổ mìn được. Công binh của chúng tôi nghiên cứu rất kỹ các loại mìn và biết rõ cần phải có thùng phi nặng bao nhiêu. Sau đó chúng tôi sẽ chất vật nặng vào thùng phi, thường là kim loại vụn chẳng hạn vành bánh xe, bộ phận máy móc, vân vân. Một phần trong số này được lấy từ những chiếc xe bị phá hủy dọc đường. Thùng phi khi đè lên quả mìn sẽ khiến nó phát nổ. Nếu sử dụng dây ngắn hơn khi đoạn đường thẳng cần dọn dẹp rất ngắn, tài xế cần phải tăng tốc để kịp tránh xa nơi phát nổ một khoảng cách an toàn. Khoảng cách an toàn phải lớn hơn 50 mét. Đôi khi tài xế không thoát khỏi vụ nổ nhưng cách này thành công tới 90%. Một biến thể khác của kỹ thuật phá mìn là lấy người thay thế xe tải. 4 hoặc 5 binh sĩ tình nguyện trẻ tuổi sẽ đào một hầm cá nhân ngay bên ngoài phạm vi công phá của chất nổ. Thùng phi nặng lúc này được đặt phía bên kia của quả mìn. Rồi người ta lấy một sợi dây nối từ thùng phi dẫn tới hầm cá nhân. Sau đó những người tình nguyện sẽ chui vào hầm cá nhân rồi kéo sợi dây, khi thùng phi cán lên quả mìn sẽ khiến nó phát nổ. Có một kỹ thuật khác được lính công binh đường mòn áp dụng, đó là sử dụng một chiếc xe bọc thép, phương pháp được ông Vũ Đình Cự sáng chế. Có khoảng 30 chiếc xe kiểu này đã được chế tạo. Tư lệnh trưởng đường mòn tướng Đồng Sĩ Nguyên giải thích. Đó là những chiếc xe bọc thép cũ, chúng tôi dùng xe này để dẫn đầu đoàn xe. Nó được thiết kế để có thể kích nổ mìn từ trường từ cự ly khoảng 10 mét. Sau một trận ném bom, các đơn vị công binh sẽ kiểm tra hiện trường để xác định những quả chưa nổ. Sau đó xe bọc thép từ trường sẽ được huy động để kích nổ chúng. Loại xe này hoạt động rất hiệu quả, hiếm khi bị phá hủy, ngoại trừ khi nó cán lên quả mìn ngay lúc mìn phát nổ. Chúng tôi thường có một hoặc hai chiếc xe dự phòng, đặc biệt là ở các điểm nóng. Luôn luôn có một cuộc chiến giữa sự sáng tạo của kẻ thù trong việc chế tạo mìn và sự khéo léo của chúng tôi trong việc đối phó. Nhưng hoạt động giả phá bom mìn dọc đường mòn không phải lúc nào cũng kết thúc mỹ mãn. Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự là người từng chứng kiến điều đó. Sau khi quân đội Bắc Việt chiếm được tỉnh lỵ Quảng Trị vào ngày 1 tháng 5 năm 1972, ông Tự lúc bấy giờ là trung tá được giao nhiệm vụ tham gia ban hoạch định phối hợp tác chiến để tấn công thành phố Huế. Tư lệnh của quân đội miền Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phê chuẩn chiến dịch. Ông Tự giải thích. Tướng Giáp chỉ lên kế hoạch tấn công một khi ông thấy rằng công tác hậu cần đã sẵn sàng cho chiến dịch thành công. Rõ ràng ông Giáp lạc quan về tình hình tiếp vận. Vào ngày 7 tháng 5, ông Tự được lệnh từ Quảng Trị đi theo đường mòn Hồ Chí Minh để đến phía tây thành Huế. Ông tháp tùng đại tá Nguyễn Chí Điềm, tư lệnh lực lượng đặc công, bao gồm những đơn vị công binh từng tạo dựng danh tiếng qua nhiều trận đánh lẫy lừng. 4 tiểu đoàn đặc công đã hành quân vào phía tây thành phố Huế để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công. Cùng với ông Điềm là tư lệnh quân khu 5 tướng Trần Văn Quang. Ông Tự kể, đoàn chúng tôi gồm 4 chiếc xe, một chiếc chở lính công binh đi trước để dọn chướng ngại vật. Chiếc xe Jeep của tôi chở ông Điềm đi tiếp theo, tiếp đó là chiếc Jeep nữa và một xe tải chở hành lý cùng đồ tiếp tế. Bấy giờ là ban đêm, khoảng cách giữa xe công binh và xe Jeep của tôi là 100 mét. Đây là ngày thứ 3 của hành trình và chúng tôi mới vượt qua vĩ tuyến 17 chưa đầy 20 cây số. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe trước mặt tôi bốc cháy. Nó cán trúng một quả mìn từ trường. Ông Tự cho biết tất cả 10 binh sĩ công binh và lái xe thiệt mạng ngay tại chỗ. Để tránh lặp lại bi kịch, nhóm quyết định bỏ xe Jeep lại và đi bộ tới nơi tập kết. Chuyến đi bộ mất hết 3 tuần. Họ đi cả ngày lẫn đêm, nếu di chuyển bằng xe thì chỉ thực hiện vào ban đêm, bởi họ mất nhiều thời gian vào việc tìm những nơi còn ít lá cây sót lại để đi. Sau khi khu vực này bị rải chất làm rụng lá, ông Tự giải thích, đôi khi chúng tôi phải lần xuống những triền đồi hoặc bờ sông để ẩn náu trong lùm cây bụi. Cuộc hành quân của cả nhóm đầy khó khăn và khá chậm. Nhưng hình ảnh về chiếc xe tải bị phá hủy vào hôm trước luôn nhắc nhở ông Tự và cả nhóm đặt sự thận trọng lên trên tốc độ. người Mỹ không hề biết rằng, một sĩ quan về sau đã đóng vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công cuối cùng của Bắc Việt vào Sài Gòn. Đại tá Điềm đã suýt bị tước đi vai trò ấy. Trong vụ 10 lính công binh không may thiệt mạng, ông Điềm đã sống sót để có thể tham gia vào chiến dịch thắng lợi cuối cùng của Hà Nội. Tuy nhiên, ông không thoát một cách trọn vẹn. Vài năm sau, ông Điềm đã chết vì ung thư, căn bệnh được cho là do phơi nhiễm hóa chất làm rụng lá ngày trước. Trên thực tế, hai trong số 5 người thuộc nhóm hoạt động chung với ông Điềm trong phần lớn thời gian chiến tranh về sau đã chết vì ung thư liên quan đến phơi nhiễm. Hiểm họa bom mìn dọc đường mòn có muôn hình vạn trạng. Mìn từ trường gây hiểm nguy nghiêm trọng cho xe cộ nhưng không đe dọa người lính đi bộ, bởi loại vũ khí này chỉ phát nổ khi tiếp xúc với kim loại và vật nặng như xe ô tô. Tuy nhiên, binh lính đi bộ cũng không hề được an toàn bởi rất nhiều mìn sát thương đã được thả xuống dọc đường mòn, gây nên bao khó khăn gian khổ cho tất cả những người đi lại trên con đường ấy. Loại mìn sát thương mà người Việt Nam sợ nhất là mìn dâu tôm. Khi rơi từ máy bay xuống đất, quả mìn bắn dây ra theo nhiều hướng khác nhau, mỗi sợi dài chừng 8 mét. Các sợi dây trở thành bẫy treo, một khi đụng vào dây sẽ kích nổ quả mìn, làm bắn ra hàng trăm mảnh nhỏ. Binh sĩ ít kinh nghiệm và không hiểu rõ loại mìn này, khi phát hiện một sợi dây liền đổi hướng đi, nhưng sẽ lại vấp phải sợi dây khác và kích nổ mìn. Một loại mìn sát thương khác mà người Việt Nam thường gặp là mìn lá, gọi theo hình dáng bên ngoài của nó. Tướng Đồng Sĩ Nguyên nói rằng loại mìn này chỉ có hiệu quả trong một giai đoạn ngắn ban đầu khi mới được thả dọc đường mòn. Chúng tôi dùng xe xích cày xới khu vực mìn được thả xuống. Công binh làm nhiệm vụ này và họ rất thích thú. Khi xe cán phải, mìn nổ nghe như tiếng pháo ngày Tết. Chúng tôi chọn cách xử lý mìn lá như thế thay vì tháo gỡ rất mất thời gian và nguy hiểm hơn. Trên đường Trường Sơn thì mỗi phút giây đều quý giá. Bom tiếp tục rơi. Những người từng đi dọc đường mòn thành công vẫn không thể đoán chắc rằng họ sẽ sống sót trong chuyến đi sắp tới. Mỗi một chuyến đi đòi hỏi sự thận trọng tối đa bởi lẽ hiểm họa mang nhiều hình thù khác nhau. Ông tự từng suýt chết trong lần đụng phải mìn khi đang trên đường tới Huế. Chuyến trở về của ông cho thấy cần phải luôn cẩn trọng cao độ. Sau khi tới nơi, ông tự và đồng đội được tin Đại tướng Giáp đã ra lệnh hoãn tấn công Huế. Nguồn tin tình báo cho biết Mỹ đang triển khai các chiến dịch ném bom B-52 lớn. Những chiến dịch kiểu này nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng Đại tướng Giáp biết chắc rằng đường mòn Hồ Chí Minh và lực lượng bảo vệ Quảng Trị sẽ nằm trong số các mục tiêu đó. Đây là điểm khởi đầu của chiến dịch ném bom kéo dài 5 tháng của không lực Mỹ, được biết đến với tên gọi chiến dịch Linebacker 1. Chiến dịch được thiết kế nhằm cung cấp sự hỗ trợ không quân chiến thuật cho quân Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm lại các khu vực bị quân miền Bắc chiếm gần đây. Không vội vã trở về với đơn vị ở Quảng Trị, ông Tự và những người đồng hành cưỡi xe lên đường mòn. Họ đi ban đêm và biết rằng máy bay B-52 có thể ném bom bất cứ lúc nào. Dựa vào kinh nghiệm của mình, ông ra lệnh cho tài xế tránh đi vào đường mòn chính mỗi khi điều kiện về địa hình cho phép. Xe chạy song song với đường mòn trong một khoảng cách chừng 1 cây số, xuyên qua những khu rừng thấp. Cách di chuyển này đã cứu sống Tự và đồng đội trong đêm hôm đó. Một lần khi xe vừa rời đường chính thì B-52 ập đến giải bom lên đường mòn. Máy bay B-52 bay rất cao và hoạt động vào ban đêm nên khác với các loại máy bay chiến thuật, người dưới mặt đất không hề thấy hoặc nghe được tiếng máy bay khi nó đến gần, thường thì người ta chỉ nghe tiếng bom rít vài giây trước khi nó rơi xuống mặt đất hoặc phát nổ. Một quả bom do B-52 thả xuống phát nổ chỉ cách xe của Tự có 500 mét. Ông Tự nhớ lại, giống như một trận động đất vậy, chiếc xe Jeep của chúng tôi bị chấn động mạnh vì sức ép của bom. Tin rằng trận ném bom đã qua, đoàn xe của Tự trở lại đường chính, tiếp tục hành trình kéo dài 10 ngày trở lại Quảng Trị. Một lần khác chúng tôi bị máy bay chiến thuật tấn công. Mọi người buộc phải bỏ xe lại. Có một người chui xuống gầm xe tải chở hàng và hành lý để trốn. Chiếc xe bị trúng đạn nhiều lần nhưng may nhờ có hành lý và hàng hóa bên trên chắn đạn nên người đó không bị thương. Cả nhóm trở lại đơn vị ở Quảng Trị để chờ đợt ném bom chấm dứt. Thời gian chờ đợi rất lâu bởi quân miền Bắc quyết tâm không bỏ rơi tình lỵ mà họ đã dốc hết sức để có được. Ông Tự ước lượng rằng trong số 4 sư đoàn quân đóng ở đấy, bao gồm một sư đoàn dự bị thì tỷ lệ thương vong lên tới 50%. Tuy nhiên, người ta đã tuyển thêm tân binh để thay thế, theo tỷ lệ một người mất khả năng chiến đấu thì có một người khác tới. nhật ký của ông Từ Sơn tả những trận ném bom trên đường mòn. Chúng tôi vừa trải qua một trận ném bom tại trạm 54A vào lúc 9 giờ tối ngày 4 tháng 1 năm 1972. Tôi đang nằm trên võng bên cạnh họa sĩ Thái Hà thì nghe tiếng gì giống như một cơn bão đang ập tới. Tiếp đó là những tiếng nổ đanh như có cả ngàn quả lựu đạn đang rơi xuống đầu chúng tôi. Mọi người chỉ kịp nằm áp sát mặt đất và ở yên đó trong khi bản giao hưởng bom kéo dài suốt 40 phút. Bom rơi khắp nơi, mảnh bom chết chóc bay vèo vèo trên không. Có một người bị mất gần nguyên cái đầu. Trong suốt trận bom, anh Thái Hà cứ phàn nàn rằng những người ở trạm không chịu đào hầm. Sau khi bom ngưng, người ta mới chỉ một chiếc hầm cá nhân mà anh không thấy. Nó nằm ngay sát võng của anh. Nghe trộm. Không phải mọi thứ mà người Mỹ thả xuống đường mòn đều có thể nổ được. Nhiều khi những thứ được thả xuống có nhiệm vụ khác. Chẳng hạn như thiết bị nghe lén. Những thiết bị này có chức năng như tai người, ghi nhận lại mọi hoạt động dọc đường mòn. Trong tầm phủ sóng giới hạn, chúng có thể ghi nhận được hoạt động truyền quân hoặc vận tài. Chỉ huy các binh trạm thường lập nhóm chuyên trách săn tìm thiết bị do thám. Những nhóm này rất thông thạo trong việc định vị và từ đó tháo dỡ chúng. Ông Chí cho biết với một nụ cười. Đôi khi các thiết bị được thả xuống những khu vực không mấy quan trọng nên chúng tôi chủ tâm kích hoạt chúng, rất khó để phát hiện thiết bị nghe lén và chỉ có thể sử dụng mắt thường để tìm. Bộ đội được huấn luyện để theo dõi thiết bị nghe lén và nhiều trạm quan sát đặc biệt được thiết lập để theo dõi máy bay thả máy móc do thám. Có một số thiết bị cùng loại được sử dụng tại hàng rào điện tử dọc vĩ tuyến 17, một sáng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara. Được biết đến với tên gọi hàng rào điện tử McNamara, hệ thống này ra đời nhằm giám sát hoạt động dọc giới tuyến với miền Bắc, từ đó xác định các tuyến vận lương và vận quân vào miền Nam. Tướng Đồng Sĩ Nguyên nói về hiệu quả của hàng rào. Tương tự hàng rào điện tử McNamara, những thiết bị do thám thả xuống trông giống như cây rừng. Chúng được thả trong một khu vực có chiều rộng tới 100 cây số, bao trùm một mạng lưới giao thông của chúng tôi. Phải mất 7 ngày để tìm ra giải pháp. Rồi chúng tôi đưa xe tới gần chỗ có thiết bị đó và cho chạy đi chạy lại, để người Mỹ tưởng rằng khu vực này có quân hoạt động. Trong vòng vài tháng sau đó, người Mỹ tiếp tục thả máy do thám xuống trước khi ngưng hẳn. Phương cách này khiến chúng tôi mất một số xe khi máy bay Mỹ tấn công khu vực mà chúng tôi cố ý cho xe tải chạy để đánh lừa. Khi người Mỹ bị dụ tới một địa điểm khác, các đoàn xe của chúng tôi hoạt động an toàn hơn. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Đường dây của sự sống và cái chết. Bên cạnh chốt quân sự đóng ở mỗi binh trạm còn có nhiều trạm quan sát. Khoảng cách giữa các trạm thay đổi tùy thuộc vào địa thế của đoạn đường mòn ở đấy. Ở nhiều nơi các trạm chỉ cách nhau chừng 15 đến 20 cây số. Sự sống sót trên đường mòn phụ thuộc nhiều vào hoạt động thông tin liên lạc nhanh chóng, không bị kẻ thù nghe lén và ngăn chặn. Hoạt động liên lạc được thực hiện bằng máy phát sóng chạy ắc quy hoặc đường dây điện thoại. Phương thức thứ hai được sử dụng nhiều vì có thể tránh được nguy cơ bị Mỹ bắt trộm sóng. Việc sử dụng sóng vô tuyến chỉ được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp hoặc với các liên lạc được ưu tiên cao. Nhiều lần, máy bay ném bom làm đứt đường dây điện nên các binh trạm phải cử người đi sửa chữa. Hệ thống này rất hiệu quả trong việc kết nối các trạm với nhau và giới hạn khả năng tình báo của quân Mỹ. Trung sĩ Trần Văn Thực rất thông thạo hệ thống liên lạc của đường mòn. Năm 1972, ông được điều đến một binh trạm gần Khe Xanh. Ông kể về cuộc sống của những người chịu trách nhiệm duy trì đường dây liên lạc. Trước năm 1972, việc di chuyển từ Bắc vào Nam rất khó do quân của Thiệu kiểm soát nhiều nơi, ông giải thích. Nhưng sau năm 1972, bộ đội miền Bắc nắm quyền kiểm soát và tình hình được cải thiện. Nơi tôi công tác là điểm tiếp quân lớn nhất đường mòn. Đây là một điểm dừng chân tạm thời cho bộ đội di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Lào. Nơi này đóng vai trò là điểm cung cấp quân nhu cho các đơn vị quân đội đang trên đường hành quân ra chiến trường. Binh trạm cung cấp rất nhiều dịch vụ cho người đi qua và cũng cho phép một người có thời gian lưu lại dài hơn một điểm tiếp quân, còn các điểm tiếp quân, do đặc thù nhiệm vụ thường có ít nhân sự hơn. Vì có nhiều nhà kho và cơ sở hậu cần, một điểm tiếp quân có thể rộng 5-7 hectare. Các cơ sở trực thuộc được phân bố rải rác để tránh bị trúng bom đồng loạt. Việc đảm bảo hoạt động liên lạc dọc đường mòn luôn được nhấn mạnh, riêng tại khu vực của thực thi nhiệm vụ này đặc biệt quan trọng vì đây là điểm tiếp quân lớn nhất đường mòn. Sự thành công của họ được đo bằng khả năng kết nối giữa các ban chỉ huy cấp cao với trạm tiếp quân này để thông báo đơn vị nào sẽ đến vào lúc nào. Công tác này cũng quan trọng ở chỗ nó giúp đảm bảo việc vận lương, vũ khí, đạn dược v.v. đúng giờ để tiếp tế cho các đơn vị. Ông Thực cho hay, tôi làm việc trong một nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra và duy trì toàn bộ đường dây liên lạc từ trạm của tôi tới tất cả các trạm có đường dây kết nối trực tiếp khác. Những đường dây này nối chiến trường phương Nam tới Hà Nội thông qua các trạm như chúng tôi. Bất kỳ một sự đứt gãy nào cũng khiến liên lạc bị đình trệ, vì thế chúng tôi phải kiểm tra thường xuyên. Với nhiệm vụ duy trì đường dây liên lạc, nhóm ông Thực được hưởng một quy chế đặc biệt. Tất cả các cá nhân và đơn vị khác khi tới trạm tiếp quân hoặc binh trạm, dù là người làm việc thường trực ở đó, đều phải có giấy công tác. Ông Thực không cần thủ tục này. Công việc bảo đảm đường dây đòi hỏi những người lính như ông phải di chuyển càng nhanh càng tốt tới bất cứ trạm nào để kiểm tra các chỗ đứt gãy và vì thế họ được đặc quyền di chuyển tự do. Ông Thực giải thích, khu vực chúng tôi phụ trách có bán kính 14 cây số kể từ trạm tiếp quân, lúc đường dây không bị đứt chúng tôi đi về mất một ngày, lúc khác thì lâu hơn. Có hai đường dây chúng tôi phải kiểm tra, đường dưới đất và đường trên cao. Đường trên cao sử dụng cột làm từ cây rừng và tre, là đường cố định. Đường dưới đất chỉ tạm thời nên sau khi ổn định chúng tôi có thể cuộn dây lại thu về để tái sử dụng. Ở chỗ sông suối, người ta luồn dây vào trong các ống nối với nhau rồi dùng đá dằn xuống đáy sông. Thợ đường dây chỉ có các đồ nghề cơ bản, chẳng hạn như máy kiểm tra tín hiệu và kìm cắt dây. Đôi khi một cú sốc điện cũng cần thiết để dạy cho người ta biết cách sử dụng đồ nghề một cách hợp lý. Ông Thực cho biết, chúng tôi có thiết bị kiểm tra xem đường dây có hư hỏng gì không, nếu đường dây hư thiết bị sẽ cho biết phía nào của sợi dây nhẹ hơn, tức là phía đó dây bị đứt, tiếp theo chúng tôi lần theo sợi dây về hướng đó để tìm điểm đứt. Để kiểm tra một sợi dây, tôi cắt vỏ bọc của nó và cặp máy vào. Cách dễ nhất theo tôi là dùng răng cắn. Tôi thường dùng răng cho đến một lần khi tôi đang cắn dây thì có ai đó sử dụng đường dây. Tôi ngã ngửa ra vì bị điện giật. Sau lần bị điện giật đó, ông Thực mới nhận ra rằng sử dụng kìm cắt dây sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Những thợ kỹ thuật đường dây như Thực hoạt động theo tổ 3 người. Dù đôi khi có sự thay đổi thành viên nhưng tình cảm giữa những người trong nhóm rất thắm thiết ngay cả với tân binh. Vào tháng 9 hoặc 10 năm 1972, tổ của Thực đi kiểm tra đường dây. Thành viên mới nhất của tổ Cầu Cường là một người trẻ tuổi, vừa mới cưới và vợ đang mang thai đứa con đầu lòng. Chàng tân binh tràn đầy năng lượng và rất háo hức trước chuyến đi đầu tiên. Trên đường từ suối La La ở Quảng Trị trở về trạm khi tổ công tác tới thôn Lương Kim, nằm ở vùng đồng trũng thì máy bay đột nhiên xuất hiện. Cả nhóm hối hả tìm chỗ nấp giữa lúc bom bắt đầu rơi. Một quả nổ rất gần họ. Cả ba đều bị thương. Cường bị thương rất nặng ngất đi. Thực nằm cách đấy 15 mét bị mảnh bom xuyên thủng dạ dày. Thành viên thứ ba bị thương ở đầu. Dù rất đau đớn, Thực vẫn cố tìm cách giúp đỡ Cường. Trong cơn hấp hối, chàng trai trẻ đã thỉnh cầu Thực. Cậu ta nhờ Thực tìm gặp vợ mình khi chiến tranh kết thúc và bảo cô ấy đi bước nữa. Cậu ta nói, phải làm như thế để con tôi còn có một người cha. Thực kể, sau giải phóng tôi tìm được vợ Cường, tôi tới nhà cô ấy và nói rằng tôi đã ở bên cạnh lúc chồng cô ấy hấp hối. Tôi truyền đạt lại di nguyện của cậu ấy. Đó là một di nguyện khó chấp nhận đối với cô ấy. Dù biết rằng cần phải đi bước nữa để đứa con có một người cha nhưng cô ấy luôn bị giằng xé bởi lòng thủy chung đối với Cường. Đó là một tình cảnh khó khăn của rất nhiều quá phụ trẻ sau chiến tranh. Công việc sửa chữa và bảo trì đường dây là một công việc tập thể nhưng đôi khi người ta phải làm việc này một mình. Cuối năm 1972, tổ của Thực có chuyến đi kiểm tra dài hơn dự tính. Thực ở lại nơi làm việc còn hai người kia trở về trạm để lấy thêm đồ tiếp tế. Tuy nhiên, mưa lớn gây ngập lụt khiến họ không thể trở lại nơi Thực đang chờ. Ông buộc phải trải qua một tháng cô đơn giữa rừng, tiếp tục công việc sửa chữa đường dây và sống bằng thức ăn hái lượm được. Ông Thực nhớ lại, quả thực là rất cô đơn, tôi sống một mình giữa rừng. Bụng đói cồn cào, phải lấy súng bắn cá ăn. Trời rất lạnh. Tôi chỉ có duy nhất một bộ quân phục và phải mặc nó thường xuyên, ngay cả khi ướt sũng. Đêm tối thật kinh khủng đối với Thực. Ông không thể nhóm lửa sưởi ấm bởi ngọn lửa có thể chỉ điểm cho kẻ thù. Đến lúc mưa lũ qua đi, ông sung sướng vô cùng khi gặp lại đồng đội. Thợ đường dây là những chuyên gia đường rừng. Ban đầu họ dựa vào bản đồ và la bàn để định vị, nhưng sau khi đã dày dạn kinh nghiệm, họ có thể tự tìm được đường đi xuyên qua rừng rậm. Nhìn vào một cái cây bị cong hoặc một tảng đá khác thường là họ có thể định hướng để đi một chặng đường dài mà không cần coi bản đồ. Họ thông thuộc đường đi lối lại đến nỗi đôi khi họ được phân công làm giao liên dẫn đường cho các nhóm đến trạm tiếp quân hoặc một binh trạm khác. Công việc của Thực cũng có những khoảnh khắc vui vui. Thực kể, có lần tôi sửa chữa một đường dây, khi vừa mới nối xong tôi nhận được một cuộc gọi đến. Tôi hỏi ai đó, người kia trả lời tao đây. Vì không biết tao là ai nên tôi mới hỏi lại rằng ai đang ở đầu dây bên kia thế. Đầu kia lại nói tao đây. Anh ta cứ không xưng danh nên tôi cứ phải hỏi lại. Tôi hỏi tới lần thứ ba thì giọng nói bên kia trở nên giận dữ. Khi anh ta hét tao đây, một lần nữa tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra sự thể. Trong một thoáng suy nghĩ, vì tao, vừa có thể là một tên riêng vừa có thể là một cụm từ xưng hô thông thường, tôi chợt nhớ rằng tao cũng là tên thủ trưởng của tôi. Tôi lập tức làm ra vẻ như vừa xảy ra một sự cố kỹ thuật và cúp cuộc gọi để cho cơn giận của thủ trưởng có thời gian tan đi. Trưởng binh trạm đại tá Hồ Minh Chí tin rằng hệ thống liên lạc hoạt động tốt đã cứu sống ông vào một đêm nọ khi ông đang đi trong khu vực do mình quản lý. Đoàn xe gồm 4 chiếc đang chạy trong bóng tối. Chợt có một lính gác ở trạm quan sát bên đường vẫy xe dừng lại. Anh này cho biết tin báo từ một trạm quan sát khác cho biết có một máy bay đang từ phía bắc bay dọc đường mòn về hướng đoàn xe nam tiến của ông Chí. Sau vài phút mọi người đã nghe tiếng máy bay. Chí lập tức cho tài xế tấp xe vào nấp dưới rặng cây vì ở đây không có chỗ trú ẩn an toàn cho xe. Sau đó ông ra lệnh tài xế xuống xe và chui vào hầm trú ẩn bên đường mòn. Hầm cá nhân được đào ở nhiều nơi dọc đường mòn. Ngay khi vừa chui vào hầm, mọi người nghe âm thanh của một chiếc AC-130 lướt qua trên đầu. Chiếc máy bay AC-130, vốn được thiết kế đặc biệt để chiến đấu ban đêm, ngay lập tức xả súng vào đoàn xe đậu bên đường. Ông Chí cho biết, máy bay bắn rất chính xác vào xe của tôi, phần lớn xe đều hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Dù bị mất xe nhưng ông Chí và đồng đội đã thoát chết nhờ sự cảnh báo hiệu quả dựa trên hệ thống liên lạc dọc đường mòn. Nhưng cũng có một vài lúc hệ thống liên lạc không thể báo trước được các vụ không kích sắp xảy ra. Ông Chí kể câu chuyện về một vị chỉ huy kém may mắn. Tôi dự tính dẫn một đoàn xe từ đường mòn xuống Huế, nhưng sau đó không đi được. Một người bạn thân của tôi đi thay. Anh ấy và 5 người khác bị máy bay tấn công, lúc đó không hề có tin báo gì cả. Tất cả đều hy sinh. Đó chính là sự sống và cái chết dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Số phận có thể mỉm cười với người này nhưng lại quay lưng với người khác. Đường ống. Nỗ lực chiến đấu của miền Bắc đòi hỏi một nguồn cung nhiên liệu thường xuyên. Yêu cầu cung cấp nhiên liệu cho chiến trường miền Nam lại đặt Hà Nội trước một thách thức lớn phải vượt qua. Moscow cung cấp phần lớn nhu cầu nhiên liệu của Hà Nội. Tàu chở dầu của Liên Xô tới cảng Hải Phòng, sau đó dầu theo đường ống chạy tới Hà Nội. Bắt đầu vào năm 1965, tuyến đường ống này bị máy bay tấn công liên tục. Vì thế, người ta thấy rằng cần phải thay đổi hệ thống đường ống nổi. Một đường ống mới chủ yếu là ngầm, đã được xây dựng chạy thẳng từ Hải Phòng tới Vinh. Do địa hình, một số đoạn đường ống nằm trên mặt đất để duy trì áp lực. Từ Vinh, đường ống tiếp tục chạy theo đường 15, tới tỉnh Quảng Bình và Cổng Trời, rồi nối với đường mòn Hồ Chí Minh tại Chu Lễ, phía tây Quảng Bình. Dọc đường mòn, hệ thống đường ống khởi đầu chỉ có một tuyến, khi tới tỉnh Khăm Muộn của Lào, nó tách thành hai nhánh. Khăm Muộn được coi là điểm nóng, nơi thường xuyên bị máy bay địch tấn công. Mục đích của việc tách đôi là làm tăng xác suất tồn tại qua các trận bom, theo nguyên lý nếu như đường này bị bom dội chúng thì vẫn còn đường kia. Tại điểm phân tách ở Khăm Muộn, một đường ống chạy sang phía đông tới Động Phong Nha còn nhánh kia chạy tới đường 23 ở Mường Phìn, Lào. Hai nhánh đường ống tái hợp tại Bản Xôi ở phía nam, Lào, và tiếp tục tới Bản Cò, Lào, dọc đường mòn. Tính tới thời điểm chiến tranh kết thúc vào tháng 4 năm 1975, đường ống đã kéo dài từ Hải Phòng tới huyện Trơn Thành, tỉnh Sông Bé, phía tây Sài Gòn. Tại Sông Bé, đường ống lại tách một lần nữa một nhánh chạy tới Bù Gia Mập ở cực bắc tỉnh Sông Bé, nhánh kia chạy theo hướng Tây Nam tới tỉnh Tây Ninh. Từ Hải Phòng tới Tây Ninh, đường ống đã chạy hết một đoạn đường dài 2.500 cây số với 7 kho lớn dọc đường. Làm sao để xây dựng được một đường ống như thế mà không bị phát hiện? Một phần của đường ống chạy qua vùng rừng núi nên dễ che giấu hoạt động xây dựng, tuy nhiên, một phần không nhỏ lại chạy qua vùng trống trải, nông dân đã xả nước làm ngập ruộng. Sau đó người ta bí mật đào mương bên dưới và đặt ống xuống dưới nước mà không sợ bị lộ. Vị trí của đường ống cuối cùng đã bị người Mỹ phát hiện và tấn công. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, hệ thống cảnh báo sớm của Hà Nội đã giúp họ triển khai biện pháp bảo vệ an toàn. Khi có báo động ném bom, các trạm dầu sẽ khóa đường ống lại. Phương pháp này giúp tránh tổn thất hàng chục ngàn lít dầu một khi máy bay ném bom trúng đường ống. Nhưng việc đóng đường ống cũng gây ra hệ lụy tồi tệ, đó là một khi đợt ném bom kết thúc, đường ống sẽ không còn đủ áp suất để đẩy dầu đi. Với bài toán này, người ta đã bơm nước vào những đoạn đường ống bị cúp dầu để duy trì mức áp suất thường xuyên. Kiến trúc sư của đường ống, Trung tướng Đinh Đức Thiện đã nảy ra ý tưởng xây dựng đường ống sau khi đọc một tài liệu về việc Liên Xô lập đường ống tương tự để truyền dầu tới Siberia. Ban ngày hay ban đêm? Ở giai đoạn đầu sau khi đường mòn Hồ Chí Minh được mở rộng để xe lưu thông, xe cộ thường chạy ban ngày. Tuy nhiên, việc Mỹ tăng cường kiểm soát bầu trời đã làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động giao thông. Tìm diệt xe giữa ban ngày trên đường mòn chẳng khác gì bắn cá trong bể. Khi tổn thất ngày một tăng, phía Hà Nội thấy cần phải thay đổi. Họ quyết định chuyển hoạt động vận tải từ ngày sang đêm. Tỷ lệ sống sót theo đó tăng lên. Giai đoạn đầu, số lượng xe trong mỗi đoàn thường từ 50 đến 70 chiếc. Tuy nhiên, sau đó có chủ trương tách đoàn xe ra thành từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm được định sẵn thời gian rời và đến chốt kiểm soát trong binh trạm. Để tận dụng tối đa đêm tối, xe thường di chuyển trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, hoạt động vận tải tạm thời ngưng. Người ta đã thiết kế loại đèn đặc biệt cho hoạt động vận tải ban đêm. Đèn cung cấp ánh sáng tối thiểu chỉ trong phạm vi vài thước khiến cho máy bay khó phát hiện. Nhưng điều đó cũng có nghĩa tốc độ của xe sẽ rất chậm. Nhà báo Trần Công Tấn cho biết trong một đêm êm ái, mỗi đoàn xe chỉ có thể đi được 40 đến 50 cây số, còn những đêm xấu trời, chặng đường đi được chỉ chừng 3 tới 4 cây số. Tình huống sau xảy ra khi máy bay ném bom cấp tập khiến đường xá hư hỏng, cần phải sửa chữa. Ông Tấn nói về nguyên tắc chạy xe vào ban đêm. Chỉ có hai tình huống xe có thể chạy ban ngày, đó là lúc thời tiết xấu, máy bay trinh sát Mỹ không hoạt động được, hoặc tại những binh trạm có hỏa lực phòng không mạnh. Trường hợp đầu cũng được tư lệnh đường mòn tướng Đồng Sĩ Nguyên đề cập. Mỗi khi dự báo thời tiết cho thấy sắp có gió mùa đông bắc mây nhiều và mưa bụi, chúng tôi sẽ điều xe chạy ban ngày và chạy ban đêm khi có trăng sáng. Các đoàn xe lúc đó có thể lên tới hàng ngàn chiếc. Ngoài hai trường hợp trên, việc cho xe chạy giữa ban ngày ở giai đoạn đầu của cuộc chiến là hành động tự sát giống như chạy qua dưới lưỡi hái của tử thần. Vào lúc cao điểm của chiến cuộc, đường mòn về đêm nhộn nhịp như một xa lộ. Ông Tấn nói rằng mỗi đêm có tới 300 xe tải chạy qua một binh trạm. Vào những dịp đặc biệt chẳng hạn Tết, khi chúng tôi muốn chi viện nhanh cho chiến trường, các đoàn xe tăng lên khoảng 500 tới 600 chiếc, thậm chí nhiều hơn ở mỗi đoàn. Đến lúc trời hửng sáng, lệnh giới nghiêm có hiệu lực, tất cả hoạt động vận tải bằng xe cộ đều tạm ngưng, biến đường mòn thành một xa lộ bỏ hoang, chỉ còn công binh sửa chữa đường lao vào làm việc. Tướng Đồng Sĩ Nguyên chỉ rõ, đôi khi cơ hội lại đến từ phía kẻ thù. Chẳng hạn như pháo sáng vào ban đêm, đêm nào cũng có pháo sáng rải mỗi giờ chiếu sáng một khu vực rộng tới 30 cây số vuông trong suốt 30 phút. Nguyên tắc được đề ra là các đoàn xe đợi đến 6 giờ chiều thì khởi hành. Khi ánh pháo chiếu sáng trên trời, chúng tôi nổ máy. Có những lúc xe bị tấn công và tổn thất tới 40 chiếc. Nhưng rồi chúng tôi ra lệnh tắt hết đèn và tiếp tục chạy. Phương pháp này cùng với việc dùng ánh sáng để đánh lừa đã khiến kẻ địch bối rối. Cách này rất hiệu nghiệm, đặc biệt là vào năm 1972, khi hoạt động thả pháo sáng gia tăng tới mức chúng tôi không cần tắt đèn xe. Tôi đã nói đùa với cán bộ của mình rằng nên gửi lời cảm ơn tới quân Mỹ. Đường mòn ở phần lớn binh trạm cho phép xe chạy hai chiều, nhưng ở một vài đoạn, do đường quá hẹp nên chỉ có thể lưu thông một lượt xe. Trong hoàn cảnh đó, những xe chạy ra Bắc thường là xe chở thương binh và tù binh, được ưu tiên hơn so với xe chở quân và hàng tiếp tế chạy vào Nam. Xe của sĩ quan cấp cao cũng được ưu tiên, nhưng ngay cả khi được ưu tiên thì cũng phải mất 2 tháng trời mới hoàn tất hành trình. Có nhiều loại hàng hóa được vận chuyển dọc đường mòn. Phần lớn là vũ khí loại nhỏ, đạn dược, thuốc men và quân lính, về sau, hàng cồng kềnh cũng được vận chuyển. khi chiến tranh trở nên ác liệt hơn, người ta bắt đầu chở xe tăng và trọng pháo, với cách thức vận chuyển tùy theo tính cấp bách của chiến trường. Ban đầu xe pháo được tháo rời ra và sau khi tới đích ở miền Nam sẽ được ráp trở lại. Nhưng trong trường hợp chiến dịch sắp diễn ra, người ta vận chuyển nguyên chiếc. Anh Hùng Truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 11 cuốn sách Chân Trần Chí Thép. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.